Khi ngồi thiền có cảm tưởng như bị sâu té là sao? Xin thầy minh giải. Cái vía nó mới vừa xuất nhẹ như là sâu té vậy thôi, đâu có sao đâu. Tiếp tục làm pháp luân thường chuyển cho nó hiệp nhất, và nó phát triển đi lên rõ rệt hơn.